Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Tụ trầm ngâm nói, vậy thì trước mắt không giết hắn, trước tiên cứ cậy miệng hắn ra, sau đó dùng khổ thần đan khống chế, tìm cơ hội thích hợp rồi làm hắn biến mất. Lệnh Hồ Thu than thở, khống chế cũng phải phân theo kiểu người, chỉ khi là người mới, không có cách nào thì chúng ta mới khống chế được. Hắn chẳng phải quả hồng mềm, không dễ dàng bị khống chế đến vậy. Người tưởng hắn là kẻ ăn chay à? Hắn dám vươn đầu liếm máu nơi đầu đao kẻ khác, ác độc đến mức ngay cả Côn Lâm Thụ mà cũng dám giết. Không thể giết hắn diệt khẩu. Người nghĩ rằng có thể khống chế hắn sao? Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm một đống người để khống chế chúng ta. Đến lúc đó chắc chắn sẽ ép chúng ta giao thuốc giải ra. Có thuốc giải thì chúng ta đừng hòng yên ổn. Không có thuốc giải thì hắn cũng chết. Người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta à? Hồng Tụ, khổ thần đan ấy, một khi đã cầm lên thì không thể dùng lung tung. Nếu ai ai cũng có thể lấy khổ thần đan khống chế người khác, chẳng phải tổ chức của chúng ta sẽ xưng bá thiên hạ hay sao? Một khi vận dụng khổ thần đan mà không thể khống chế mục tiêu, thân phận chúng ta sẽ lập tức bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta có thể trở thành đồ bỏ. Đạo lý đó mà người cũng không rõ hay sao? Nghe y phân tích như thế, Hồng Tụ hơi ủ rũ. Vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta cứ phải theo sát hắn như cái đuôi sao? Suốt ngày đi theo hắn mà lo lắng hãi hùng. Chưa nói đến chuyện phải gánh chịu sóng gió, hiểm nguy cùng hắn. Lại còn phải xem hắn như tổ tông để hầu hạ. Ngài thấy đấy, hắn xem tỉ muội bọn ta. Như kiểu gọi thì đến, đuổi thì đi. Hơn nữa cứ muốn đánh chủ ý lên tỉ muội bọn ta. Đấy gọi là gì chứ? Lệnh Hồ Thu, việc này không thể nóng vội, chỉ đành từ từ tính thôi. Đợi trước tiên thăm dò hắn đã, xác nhận không có vấn đề gì rồi xuống tay cũng không muộn. Hồng Tụ hỏi, nếu cứ mãi không tiện ra tay thì sao? Chúng ta chạy theo sát tít hắn hoài như vậy à? Hey, từ từ rồi tính. Từ từ tính, cuối cùng sẽ tìm được cơ hội mà. Lệnh Hồ Thu cúi đầu nhìn mặt đất và tự mình thì thào. Sau đó ngửa đầu lên trời, than thở ngắn dài. Bây giờ y hơi hối hận rằng không nên chạy tới quận Thanh Sơn và móa nó, kết nghĩa huynh đệ với hắn. Bây giờ hắn mềm không mềm, cứng chẳng cứng, quen không quen, lạ chẳng lạ, ăn không trôi, phun không ra, ép người ta tới nỗi khó chịu. Còn chuyện cả hai vừa rồi, gọi thì đến đuổi thì đi, chỉ cần Ngư Hữu Đạo ra mặt, quả thực đối với Hồng Tụ, gọi thì đến đuổi thì đi. Trước đó Ngư Hữu Đạo sai Hồng Tụ treo đèn lồng xanh lên ngọn cây, thế đó lại bảo nàng ta vào thành tìm một người. Tìm hồi trong thành, tìm trong cảnh tối nửa tắt đèn, tìm một gã đệ tử Ngũ Lương Sơn, kèm theo tin tức mà Kim Sĩ đưa tin. Quả nhiên Ngũ Lương Sơn sắp xếp nội gián ở kinh đô nước Tề. Hiện giờ Ngư Hữu Đạo muốn điều gã tới bên cạnh mình để sử dụng, đồng nghĩa với việc công khai gã. Không còn cách nào khác, bây giờ hắn cần giữ liên lạc với bên Công Tôn Bố. Đêm dài thăm thẳm, gần như yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa. Kim Vương Phủ, phủ đệ của Hạo Khai, trưởng hoàng tử nước Tề, đèn lồng treo cao trước cửa Vương Phủ. Có người mò mẫm từ bên cửa hông và tiến vào. Một hán tử gầy gò đi sâu vào trong đình viện, thẳng đến nội đình, bỗng bị một thái giám đang đợi lệnh ở bên trong cản lại. Ngụy Trừ tiên sinh, không phải ta không báo cho ngài biết. Vương gia chưa ngủ được một canh giờ, bây giờ quấy rầy thật sự không thỏa đáng. Nếu ngài không có việc gì gấp thì đợi sáng mai vương gia dậy rồi nói. Thái giám đợi lệnh kia liên tục chắp tay, mong gã đừng làm hắn ta khó xử. Hán tử cao gầy được gọi là Ngụy Trừ, gã vuốt chòm râu dê dưới cằm trầm giọng nói, lúc này đây ta tìm vương gia đương nhiên là có chuyện quan trọng, người lập tức đi thông báo, nếu làm trễ chuyện hệ trọng người không gánh nổi trách nhiệm đâu. Thái giám đợi lệnh cảm thấy khó xử. Ta có thể hỏi xem là chuyện gì hay không? Để ta chuyển lời cho vương gia. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Người có báo hay không? Người không báo thì ta đi. Sau đó nếu vương gia hỏi tội thì người tự mà chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngụy Trừ dứt lời, lập tức quay đầu bước đi. Ngụy tiên sinh xin dừng bước. Thái giám đợi lệnh vội vã gọi gã lại, than thở. Ta báo được chưa? Cùng lắm thì bị mắng một chút thôi, ngài chờ đi. Hắn ta vẫy tay, ra hiệu cho một người bên cạnh để mắt đến Ngụy Trừ. Còn mình thì xoay người cất bước đi nhanh. Ngụy Trư chần chừ trong nội trạch, chợt gã ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đấy sao chờ đợi. Gã là tu sĩ được Kim Vương phủ nuôi dưỡng, tuy người bảo vệ hoàng thất chủ yếu là Đại Khư Môn, Huyền Binh Tông và Thiên Hòa Giáo, nhưng đối với Kim Vương mà nói, đám người đó đều đứng về phía phụ hoàng. Có một số việc y không thể để ba phái ấy biết, nên đặc biệt nuôi dưỡng một ít người dưới cơ để họ cống hiến cho mình. Bàn bạc việc riêng với tu sĩ là điều không tránh được. Đợi như vậy một hồi lâu, thái giám đợi lệnh chạy chậm chậm tới. Ngụy tiên sinh, vương gia cho mời ngài. Đèn đuốc trong phòng đã sáng lên, Hạo Khai tóc tai rối bời, y tùy tiện khoác lớp áo choàng, vừa ngồi vừa ngáp, không ngủ ngon, thần sắc mệt mỏi. Ngụy Trừ đi vào, thấy vậy liền chắp tay nói: "Tham kiến vương gia, đêm hôm khuya khoắt còn quấy rầy vương gia nghỉ ngơi, thật sự có lỗi." Hạo Khai hai tay xoa lên mặt rồi phất tay nói: "Không sao, giờ này mà Ngụy tiên sinh vội vàng muốn gặp bổn vương, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nói đi." Ngụy Trừ nhìn xung quanh, Hạo Khai hiểu ý, bưng trà lên rót vào miệng để lấy tinh thần, sau đó vẫy tay với đám nô bộc, nha hoàn ở xung quanh: "Các ngươi đều lui ra đi." "Dạ." Tất cả hạ nhân xung quanh đồng loạt rời khỏi. Lúc này đây, Ngụy Trừ tiến lên và khẽ nói: "Vương gia, phía Ngư Hộ Đạo có tin tức." Hạo Khai gần như tình hẳn trong nháy mắt, y trầm giọng nói: "Đã tra rõ ý đồ của Bộ Tầm khi ông ta qua bên đó chưa?" Đối với một người mà nói, hoàng cung đại nội là nơi an toàn nhất, nhưng đối với một vài người, đó cũng là nơi phức tạp nhất. Lợi ích thiên hạ và nơi trọng yếu đan xen lẫn nhau, thay mặt và xử lý quan hệ lợi ích ở khắp nơi. Phàm là địa phương liên quan đến lợi ích, tất nhiên đó cũng là nơi tình hình phức tạp. Chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt từ trong sáng, trong tối cứ chằm chằm nhìn. Tuy Bộ Tầm yên lặng xuất cung, nhưng không thể gạt được ánh mắt của vị vương gia này. Đối với người hữu đạo, y không để hắn vào mắt. Điều y thực sự để ý chính là vị tổng quản đại nội kia có ảnh hưởng khá lớn đến vị trí thái tử. Ở một mức độ nào đó, hành động của Bộ Tầm thường đại diện cho ý đồ của hoàng đế. Muốn tranh đoạt vị trí kia mà không rõ ý đồ của hoàng đế thì rất nguy hiểm. Do đó, hành động bất thường của Bộ Tầm khiến hắn cực kỳ để ý, nên đã sớm sai người khác tìm cách trả rõ. Ngụy Trừ lắc đầu: "Không phải Bộ Tầm, mà là người của Ngọc Vương Phủ đến tìm Ngư Hữu Đạo. Vương gia đoán thử xem là ai?" Hạo Khai chợt cảnh giác: "Ai? Không phải lão nhị tự mình qua đó chứ?" Ngụy Trừ: "Không phải Ngọc Vương, nhưng cũng chẳng khác gì, là Ngọc Vương Phi. Nàng ta ở chỗ Ngư Hữu Đạo khoảng đủ một canh giờ rồi rời khỏi." Hạo Khai đứng lên đi qua đi lại, nói với vẻ ngờ vực không rõ: "Nàng ta là nữ nhân, đường đường là Vương Phi, đêm hôm khuya khoắt chạy đi gặp Ngư Hữu Đạo là có ý gì?" Ngụy Trừ: "Vương gia, điểm mấu chốt chính là người hộ tống Ngọc Vương Phi đi cũng chính là người mà ban ngày hộ tống Bộ Tầm qua đó." Hạo Khai cả kinh, đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chăm gã với vẻ khó hiểu rồi trầm giọng nói: "Đây chắc chắn là ý của phụ hoàng, ông ấy muốn làm gì?" Ngụy Trừ không hé răng, gã không rõ, không thể nói lung tung. Song gã có thể hiểu tâm tình của vị này, chắc chắn y đã bị kích động rất lớn. Bình thường hoàng đế nói gì, hai huynh đệ đều tranh nhau làm, tranh nhau thể hiện, vừa khổ vừa mệt mà cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ vì muốn làm mọi thứ thật tốt để hoàng đế tán thưởng. Nếu hoàng đế giao việc cho người này mà không giao việc cho người kia, trong lòng người kia tất sẽ khó chịu. Gã cũng hiểu rằng, nếu như để người ta biết hết chuyện trong lòng thì dễ nói. Chỉ e hoàng đế sai đối phương đi làm chuyện riêng. Đối với hai huynh đệ, chuyện này gần như có ý nghĩa là làm trong nội tâm hoàng đế thân cận với người nào hơn. Nhất là vị trước mặt gã, thân là hoàng tử trưởng, lớn nhỏ có thứ tự. Nếu như không giành được vị trí thái tử thì làm sao mà chịu nổi. Loại trừ như thế này, nếu Hạo Khai không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ e cuộc sống ngày ngày khó mà an ổn. Ngụy Trừ biết bây giờ không thích hợp để thông báo những chuyện như vậy. Nếu báo thì chắc chắn sẽ khiến đối phương trằn trọc không yên, chẳng thể ngủ ngon. Nhưng nếu không báo kịp thời, vị này tất sẽ giận dữ, trách bọn họ làm việc không tốt, bởi vì y rất để ý. Hạo Khai quay trở lại chỗ ngồi, khuỷu tay chống lên đùi, cúi thấp đầu ấp a ấp úng, nghĩ cách tra xem bọn chúng muốn làm gì. Giọng nói Hạo Khai tràn đầy ưu tư không thể nói rõ. Ngụy Trừ tỏ vẻ khó xử nói: "Vương gia, chỉ e việc này không dễ làm. Phía Ngọc Vương ắt sẽ không để lộ. Chỗ Bộ Tầm thì chúng ta không dám hỏi. Hỏi ra chỉ lo Bộ Tầm sẽ nghĩ ngài đang theo dõi ông ta, gây bất lợi cho ngài. Hơn nữa đi cùng bọn họ là người của ba phái kia. Tính tính ba phái thì ngài biết rồi đấy. Chúng ta cũng không tiện hỏi." Hạo Khai nói ấp úng: "Vậy ngươi tìm người nào đó liên quan, rồi bảo tới hỏi Ngư Hữu Đạo." Ngụy Trừ: "Chúng ta không rõ tình hình, mạo muội tìm hiểu có ổn không ạ? Lỡ hắn báo với Bộ Tầm ở bên kia thì phải làm sao?" Hạo Khai khẽ ngước đầu lên nhìn: "Ngay cả chuyện ấy còn làm không xong, ta dùng các ngươi làm gì đấy hả? Đại Không Môn, Huyền Binh Tông, Thiên Hỏa Giáo mà vẫn không bảo vệ nổi sự an toàn của bổn vương sao? Tự mình nghĩ cách đi." Ngụy Trừ bị những lời của y làm cho xấu hổ, nhưng gã cũng ngoan ngoãn nhận mệnh: "Dạ, vương gia ngài nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đi nghĩ cách." Gã chắp tay cáo từ, lúc xoay người đi tới cửa đột nhiên nghe thấy tiếng nói nặng nề của Hạo Khai truyền từ phía sau đến: "Dưới tình huống cần thiết thì hãy nói Ngư Hữu Đạo rằng hắn muốn đối nghịch với bổn vương phải không?" Sáng sớm, cả kinh thành từ từ tỉnh giấc, khói nổi lên khắp bốn phía. Bà chủ mỗi nhà bận rộn, đầu đường đã liên tục xuất hiện người buôn bán nhỏ. Một ngày mới bắt đầu. Lệnh Hồ Thu đong đưa tay áo đi tới phòng Ngư Hữu Đạo, muốn hỏi xem hôm nay hắn chuẩn bị làm gì. Hồng Phất vội vã chạy tới cản y: "Tiên sinh, Hồng Nương đến chơi, muốn gặp ngài ạ." "Hồng Nương?" Lệnh Hồ Thu sửng sốt. Trong giới tu sĩ tại kinh đô nước Tề, Hồng Nương cũng xem như là người có tiếng tăm. Hồng Nương chỉ là biệt hiệu, tên thật của nàng là Quản Phương Nghi, nàng không khác Lệnh Hồ Thu lắm, cũng là người mối lái. Bởi vì nàng hay làm chuyện đáp cầu rát mối nên được người ta gọi là Hồng Nương. Mặc dù cùng là người mối lái, nhưng nàng khác với Lệnh Hồ Thu một chút. Lệnh Hồ Thu dạo quanh thiên hạ, còn nàng cơ bản chỉ biến kinh đô nước Tề thành xào huyệt của mình. Lăn lộn nhiều năm, am hiểu giao thiệp, mọi thế lực trốn kinh thành đều quen biết nàng. Nơi này là kinh thành thế tục, đương nhiên có quy tắc của thế cục. Không thể nào giống Trích Tinh Thành chuyên ngang nhiên mua bán vật tư dùng để tu hành. Nếu thật sự như vậy thì sẽ rối loạn tổng thể. Hơn nữa, xưa nay tu sĩ không thể mang lượng lớn tài nguyên tu luyện theo bên mình. Bất chợt cần tới thì họ sẽ tìm nàng. Lúc nào muốn ra tay cũng có thể tìm đến nàng. Tóm lại, nàng có thể giúp khách tìm người muốn mua, cũng có thể hỗ trợ khách tìm người muốn bán. Còn nàng thì ở giữa dẫn dắt làm trung gian giới thiệu. Ở kinh thành nhiều năm, nàng rất có danh dự, đủ để nàng có cuộc sống thoải mái tại nơi này. Việc mua bán kiểu này của nàng không phải ai cứ bắt đầu là làm được. Mấu chốt là nàng tích lũy nhiều đường quan hệ và danh dự qua nhiều năm, khiến nàng gần như không thể thay thế. Hầu hết mọi tư sĩ lui tới kinh thành nước Tề, chỉ cần một mình nàng dẫn dắt, nàng có thể không thoải mái sao? Lệnh Hồ Thu cũng từng lăn lộn, được xưng là người mối lái có tiếng. Hơn nữa là kẻ cùng nghề, làm sao y có thể không biết đến Quản Phương Nghi của kinh đô nước Tề? Người xác nhận là nàng tới tìm ta sao? Lệnh Hồ Thu quay mặt về phía cửa phòng Ngư Hữu Đạo đóng chặt, hất cằm. Không phải tìm hắn à? Bởi vì mấy ngày qua, người đến cửa thăm hỏi đều tìm Ngư Hữu Đạo, gần như không hề tìm y. Y cảm thấy chủ tớ ba người toàn chạy việc cho Ngư Hữu Đạo. Hồng Phất nói một cách lạnh băng: "Tìm tiên sinh của ngươi, chỉ đích danh muốn gặp ngài đấy." Hồng Phất vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, so với vị tỷ tỷ luôn nở nụ cười trên mặt kia thì nhìn tưởng như hai người khác nhau. Câu cuối ám chỉ việc Phất và Tụ là song sinh, nhưng hình như hai người khác biệt. "Nữ nhân này tìm ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ có thứ gì đó mà ta muốn mua sao? Tạm thời ta đâu muốn mua gì đâu." Lệnh Hồ Thu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, tuy nhiên y vẫn xoay người cất bước. Quản Phương Nghi được xem như rắn đầu đàn ở đây. Nàng đã tìm tới cửa, để mặt y biết bao nhiêu. Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa lớn, chủ tớ ra cửa. Hồng Phất hất cằm về phía chiếc xe, tỏ ý ra hiệu rằng người đang ngồi bên trong. Màn vải nơi cửa xe được vén lên, một phụ nhân trung niên xinh đẹp từ từ xuất hiện, cười tươi như hoa và vẫy tay với Lệnh Hồ Thu. Ý bảo y lên xe, thái độ vô cùng thân thiết, khiến người ta vừa nhìn đã thấy gần gũi. Lệnh Hồ Thu bôn ba bên ngoài nhiều năm, sao có thể bị vẻ ngoài của nữ nhân này mê hoặc được?